Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 289, hắn nghẹn một bụng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đâu, vương gia, Mặc Y vừa chột dạ vừa gấp gáp. Thiếp thân vừa mới nhận được tin này. Quả thực là khiến người ta phẫn nộ đến cực điểm. Lý Tịnh vắt chân lên bàn, người tựa vào lưng ghế. Thật khó mà tưởng tượng được. Một vị hoàng tử từ nhỏ được chư nho dạy dỗ nghiêm cẩn, thường ngày nghiêm túc ít nói, giờ lại có dáng vẻ tùy tiện như thế. Nói đi, trong lòng hắn khẽ cười lạnh. Còn chuyện gì? Phẫn nộ, hơn việc trượng phu phát hiện thê tử mình đang lén gặp riêng người khác. Mặc ít chớp mắt, mấy lời đã từng chuẩn bị, cuối cùng vẫn không dám nói. Vương gia, chàng cũng biết. Lần đầu tiên thiếp thân gặp chàng là ở phủ Tĩnh An Hầu, nhà họ Lương, cuối cùng cũng chịu nói thật rồi. Lý Tịnh nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Là nhà Tĩnh An Hầu họ Lương, hay là chỉ đích danh Lương Hữu? Mặc Y cảm thấy hắn có gì đó kỳ quái, nhưng lúc này cũng chẳng quan tâm được nữa. Mẫu thân ruột của Lương Hữu thân thiết với đại di mẫu của thiếp. Bà từng muốn mai mối cho, muốn mai mối cho ai? Lý Tịnh nghiêm túc hỏi. Mặc Y bất đắc dĩ, chuyện này mới là trọng tâm sao? Muốn mai mối cho thiếp và Lương Hữu. Vương gia, vừa rồi chính Lương Hữu đến báo cho thiếp một chuyện. Ồ, Lý Tịnh cắt lời, vừa rồi không phải Lương Hữu đang luyện binh ở Tây Giao Doanh sao? Hắn báo thế nào? Đến phủ à? Sao bản vương không biết? Giọng điệu đầy châm chọc. Vương gia, Tư Khả có tư tình với Ngọc An công chúa. Mặc Y không chịu nổi kiểu châm biếm ấy, bèn lập tức nói thẳng. Cho nên, cái thai của tỷ tỷ thiếp là do công chúa hại. Ba mạng người kia cũng do nàng ta giết. Tin này đúng là khiến Lý Tịnh bất ngờ. Hắn lập tức đặt chân xuống. Thật chứ? Thật. Tỷ tỷ thiếp vừa biết mình có thai, thì Ngọc An công chúa chẳng mang theo thị nữ, gần tối mới tới Tây Giao Doanh, đứng ngoài cổng hỏi thăm Từ Khả, rồi cùng hắn lên xe. Trời tối om, trong xe chỉ có hai người. Việc này, Lương Hữu chính mắt thấy được. Nàng một hơi nói xong, câu cuối khiến Lý Tịnh cảm thấy rất chướng tai. Hắn gật đầu, thế thì... Lương Hữu dựa vào việc hai người cùng xe giữa đêm mà đoán họ có gian tình. Mặc Y chẳng hề nhận ra ý của hắn, liền gật đầu. Sau khi lên xe, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Vệ binh đi theo nghe được động tĩnh, nhưng ngượng ngùng không dám can thiệp. Vương gia nghĩ xem, thế chẳng phải lạ sao? Còn nữa, trong doanh có người ra xem náo nhiệt, chẳng ai sai bảo gì. Mà hộ vệ kia tự mình đánh xe rời doanh. Tới khuya, người gác cổng lại thấy Từ Khả một mình quay về. Lý Tịnh nhìn nàng với vẻ mặt buồn cười. Vương gia, ngày trước khi Từ Khả được lòng tỷ tỷ, trong nhà ai cũng vui mừng. Đặc biệt là Tết năm rồi, thấy hắn ngoài đời ai nấy đều kinh ngạc. Không ai ngờ hắn lại tuấn tú như thế. Ai nấy đều nghĩ đây đúng là hôn sự rơi từ trên trời xuống. Giờ nghĩ lại, hóa ra bọn họ chỉ muốn tìm một tiểu thư nhà nhỏ, dễ kiểm soát, không ngăn trở gì đến chuyện tư tình của họ. Mặc Y vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng. Có lẽ là Từ Khả đã hứa hẹn gì đó, nên khi công chúa biết tỷ tỷ có thai, liền nổi điên, ở đó cãi nhau với Từ Khả xong, quay lại liền ra tay. Lý Tịnh nhận ra, những điều mình nói người này hoàn toàn không hiểu. Thôi vậy, hắn thở dài, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Vương gia, Mặc lúc này thật sự lo sợ. Tỷ tỷ thiếp, rồi cả Mặc gia, đang đối mặt với một công chúa tàn nhẫn đến mức ấy. Nàng ta ra tay giết người không hề chớp mắt. Trước kia, nàng gắng sức nhớ lại, Ngọc An còn từng cố làm thân với thiếp, mời thiếp đến phủ công chúa. Giờ xem ra, nàng ta đã có tính toán gì đó từ lâu. Hồi ức hôm đó lướt qua đầu cả thái tử cũng có mặt. Thật quá trùng hợp, trong đầu nàng rối như tơ vò. Lần này công chúa chưa ra tay sát hại, nhưng sau này sẽ thế nào? Vương gia, chuyện này phải làm sao mới được? Lý Tịnh bật cười lạnh. Hừ, nhà họ Từ danh môn vọng tộc, thanh quý tự cao, không ngờ lại sinh ra được một tên như Từ Khả đầy mùi trần tục. Cơ hội như vậy, bản vương nhất định phải đi hỏi. Chẳng lẽ tài tử nhà họ Từ đã cạn, nên đành chọn đứa đẹp trai đi bán mông, để giữ lấy thể diện cho cả tộc. Ơ, Mặc Y ngơ ngác, đây là loại lời hổ báo gì thế? Hai vị Từ phu nhân tự xưng cao quý, nếu mà nghe được câu này, e rằng nghĩ đến chuyện tự vẫn mất. Nàng đâu biết rằng, Lý Tịnh từ nhỏ đã lăn lộn trong quân doanh, lời tục tĩu cỡ nào mà chưa từng nghe. Chẳng lẽ không nói nổi một câu? Vương gia, Mặc Y hai tay che mặt, cả người run lên, chẳng rõ là đang khóc hay đang cười. Được rồi, đã biết rõ nguyên do thì cũng đừng quá lo lắng. Chỉ là, giọng Lý Tịnh bỗng trở nên nghiêm túc. Mặc Y, Mặc Y ngẩng đầu lên. Nàng cũng biết, nam nữ đơn độc một chỗ chính là bất chính, bất quy. Vậy còn nàng? Sắc mặt Lý Tịnh hoàn toàn lạnh lẽo. A, Mặc Y đỏ bừng cả mặt, nhất thời cứng họng, huống hồ nàng còn từng có quan hệ với Lương Hữu, nếu là nữ nhân khác, tránh còn không kịp, vậy mà nàng lại ngang nhiên gặp hắn trong trà lâu. Hỏng rồi, sao hắn biết được? Ánh mắt Mặc Y xoay tròn, rõ ràng là đang suy tính, nàng muốn hỏi bản vương làm sao biết phải không? Muốn người không biết, trừ phi đừng làm. Lý Tịnh cười khẩy, Ngọc An tiện nhân kia, ta không thèm nói tới, nhưng ngay cả Từ Khả cũng biết vì danh dự nhà họ Từ, mà trong lúc lén lút với công chúa vẫn phải cẩn thận, không để lại chứng cứ, kết quả thì sao? Vẫn bị phát hiện. Mặc Yết cúi đầu, đỏ mặt không nói, bản vương tin nàng với Lương Hữu trong sạch. Việc cần nói, quả thực cũng không tiện viết thư hay truyền miệng qua người khác. Vậy nên, bản vương xem như các người vì tình thế bắt buộc, tạm thời làm trái quy củ. Chỉ là, hắn hoàn toàn có thể đường đường chính chính đến vương phủ. Để bản vương biết, chẳng phải hợp lẽ hơn sao? Giọng nói lạnh như băng, ánh mắt bén như đao. Mặc Y bị dọa không nhẹ vì tin của Lương Hữu, giờ lại bị vương gia dàn mặt, sắc mặt trắng bệch. Dạ, người nói đúng, là thiếp thân suy tính không chu toàn. Nàng lập tức đứng dậy nghe răn dạy. Ừ, xét thấy lần đầu phạm lỗi, bản vương chỉ nhắc nhở một lần này, nếu còn lần sau, cả nàng lẫn Lương Hữu, bản vương đều không dung thứ. Dạ, hôm nay thật đúng là một ngày khổ sở với Mặc Y. Được rồi, đã rõ sự tình, bản vương đi sắp xếp trước một số việc. Vương gia, chuyện này có nên nói với tỷ tỷ không? Nếu nàng muốn nói thì cứ nói. Cả hai vị Từ phu nhân kia, nàng cũng có thể kể cho họ biết. Lý Tịnh giọng đầy châm biếm, quay người bước đi. Nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch bị mình dọa cho run rẩy của Mặc Y, hắn bỗng nhe răng cười. Đã là nước đục thì cứ để Đông Phương cái tên khốn ấy trở về quậy thêm đi. Xử lý xong chuyện này, hắn tiếp tục ra ngoài, đi giải quyết công việc đã bị gián đoạn, đến gặp tên khốn Liễu Nhạc. Nghĩ đến Liễu Nhạc, hắn lại giận sôi máu. Hắn là cái loại tình báo khỉ gió gì vậy? Ngay cả chuyện Từ Khả và Ngọc An tư tình lâu như thế cũng không biết. Suốt dọc đường, Lý Tịnh giận đùng đùng, còn Liễu Nhạc làm sao mà biết được. Cơn giận trời giáng của người nọ đang sắp ập tới. Hẹn giờ rõ ràng, vậy mà người không đến. Mình thì ngồi đợi như kẻ ngốc, lại không tiện bỏ đi. Rảnh rỗi quá, hắn tu liền hai bình trà. Vừa mới ra ngoài, giải quyết, thì Lý Tịnh đến nơi, vậy mà còn ngang nhiên trách mình đến trễ. Vương gia, thuộc hạ chỉ là đi giải quyết một chút. Liễu Nhạc nhỏ giọng phân trần, lười lắm thì chỉ biết ăn với đi tiêu thôi. Người kia đáp lạnh lùng, nói cái lý gì bây giờ? Trực giác mách bảo, hôm nay vị gia này tâm khí rất không thuận. Quả nhiên, đúng là không thuận, ta điều tra bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện, nào là thái tử bán quan, tứ vương tranh sản ở Vân Châu, cửu vương nuôi riêng 500 tinh binh cho thái tử, Vĩnh An quận vương giàu nứt vách. Bạc vàng, hiệu bạc, sòng bạc mở khắp nơi, còn bao nhiêu chuyện tài chính. Đồng, sát, vàng, muối, kết quả, hắn chỉ liếc qua một cái, nhét hết vào cái bao da chết tiệt ấy, rồi quay sang hỏi, nơi nào vừa nói ấy nhỉ? Dường như là chuyện về đất đai bị chiếm dụng, có gì ghê gớm chứ? Cùng lắm là chiếm ít đất thôi. Lại còn chuyện, Ngọc An ngủ với Tử Khả, xong quay sang chê mình, chuyện đó mà cũng không điều tra ra, thật là vô lý hết sức. Ngọc An là công chúa, tuổi trẻ, lại bị Đông Phương tên chết tiệt ấy chọc tức, thì làm sao mà ăn chay được? Cả một công chúa ngủ với một gã mặt trắng Tử Khả thì sao chứ? Bản vương đã cho người gửi bồ câu truyền thư, gọi Đông Phương cái tên khốn ấy trở về rồi. Cuối cùng, Liễu Nhạc nghe thấy vị gia ấy cười lạnh mà nói, cách chương.